Trên một tên năm tông thì thường thường nói chỉ nhắc đến 6 cái thức thôi, trong khi bắt đầu thì có đến trên cái mặt là thức chia lại ra thức. Như vậy thì thật ra mình có 6 hay là 8 cái thức hiện nay. À, cái thức mà tính theo cái lục căn thì chỉ có 6 thức thôi, nhưng mà cái thức tổng cộng của tất cả 6 thức đó là thành 121 tâm, trở thành 121 tâm. Trong 121 tâm đó thì mỗi cái tâm nó không phải chỉ có 8 giai đoạn, nó có nhiều giai đoạn. Thí dụ như nhãn thức thôi, mình còn nói đến cái ý thức nữa, nó còn phức tạp lắm, nhưng bây giờ mình nói là nhãn thức thôi thì nó gồm nhiều giai đoạn chứ không phải chỉ có 8. Giai đoạn đó như thế này, ví dụ như là thì có một đối tượng là sắc, ví dụ như đây là đối tượng của sắc. Khi có một đối tượng của sắc đó, tác động vào thì cái tâm của mình đó, lúc đó giả sử như cái tâm của mình lúc đó chưa có đối tượng gì cả, giả sử như bây giờ mình ngồi vậy mà chưa có, không có đối tượng gì, thì tâm ở một cái trạng thái tịch. Cái trạng thái tịch đó là gọi là pha văn ga. Thì pha văn ga này á, cái tâm nó đang ở trong trạng thái tịnh, có thể coi xem là vô thức, mà có cái tên gọi là pha văn ga. Thì cái thân pha văn ga này á, khi có một cái đối tượng tác động vào thì cái pha văn ga đó nó mới là rung động lên một cái, xong rồi nó dừng lại. Nhưng lại tức là bởi vì cái pháp văn ga đó là một cái dòng tâm nó luôn trôi chảy, nhưng mà ở thế tịnh. Thì khi tiếp xúc một cái đối tượng đó, thì khi đó nó mới khởi lên. Vì vậy cho nên đó, cái pháp văn ga đó khi có một cái đối tượng ở bên ngoài tác động vào thì pháp văn ga đó nó rung động lên, xong rồi nó dừng lại. Dừng lại ở đây không có nghĩa là dừng lại, là dừng lại ở cái trạng thái pháp văn ga thôi. Nhưng mà sau đó thì ngũ môn hướng tâm, ví dụ như là sắc thì là nhãn môn hướng tâm, tai thì là nhĩ môn hướng tâm, và mũi thì là tị môn hướng tâm, là hai cái, tức là tùy theo cái đối tượng mà một cái căn môn nó sẽ khởi lên, hướng đến đối tượng, gọi là ngũ môn hướng tâm. Khi có ngũ môn hướng tâm rồi đó, thì khi đó tức là nó có sự tiếp xúc giữa cái đối tượng với con mắt. Khi có đối tượng tiếp xúc giữa con mắt với đối tượng đó, thì lúc đó nhãn thức mới khởi lên. Nhãn thức khởi lên rồi đó, sau đó đó nó có thêm những cái đoạn như thế này, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm. Như vậy là nãy giờ đếm từ bao nhiêu cái rồi nè. Bắt đầu pha văn ga, rồi pha văn ga là rung động, rồi pha văn ga dừng lại, rồi ngũ môn hướng tâm, rồi nhãn thức hay là nhị thức gì đó, rồi tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm, là 5, 6, 7, 8 rồi, ngang đó là 8 rồi đó. Thì tức là xác định tâm, tức là nó xác định là cái đối tượng là cái gì, xác định đối tượng là cái gì rồi, xong rồi đó thì lúc đó tâm mới phản ứng gọi là chavana là gọi là tác hành tâm, tức là cái phản ứng của tâm. Thì cái phản ứng này đó chưa phải là một cái phản ứng mà có tính chất là tác nhân, mà nó chỉ là một cái phản ứng tự nhiên của cái tâm quả. Phản ứng tự nhiên với một cái tâm quả đã có sẵn, cái tâm mà nó đang có sẵn rồi, tình trạng nó chưa có phải, nhưng mà nó nó phản ứng với cái đẹp đó, phản ứng với cái đối tượng đó. Khi phản ứng với đối tượng đó thì lúc đó mới có đến một giai đoạn nữa là Savana là chín rồi, cái một giai đoạn gọi là Tana Brahmana, tức là sao lưu, tức là cái tâm sao lưu cái đối tượng này vào bên trong, sao lưu cái đối tượng vào bên trong. Sau khi sao lưu vào đối tượng vào bên trong xong rồi, nó trở lại vào bên ngoài. Đó là một giai đoạn của một cái tâm như vậy. Từ khi mà cái pha văn ga nó chấm dứt rồi, thì là bộ môn hướng tâm rồi nhận thức hoặc nhị thức, tị thức gì đó, rồi đến tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm, rồi đến Savana. Savana xong rồi á thì mới đến Tadalambana. Cái tiến trình tâm nó diễn ra như vậy. Trong ví dụ pháp á, là luôn nói một cái diễn biến của một cái tâm. Ví dụ như tâm sân khởi lên thì nó sẽ diễn biến qua từng giai đoạn như đại khái như vậy. Hay tâm tham khởi lên thì nó sẽ diễn biến từng giai đoạn như vậy. Như vậy đó thì không phải là tám tâm mà là tám giai đoạn diễn biến của một tâm thì đúng hơn. Tám giai đoạn diễn biến của một tâm. Thế còn á, ví dụ như bây giờ mình ngồi với một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì lúc đó ngũ uẩn giai không thì lấy gì mà có tám tâm? Ngũ uẩn giai không rồi mà tám tâm đâu có, phải không? Thành á, cái tám tâm đó nó không có được, mà nó chỉ khởi lên, cái tâm khởi lên để tiếp xúc một đối tượng và xử lý đối tượng đó, phản ứng với đối tượng đó, thì nó mới sinh ra một chuỗi cái tiến trình tâm. Đó. Thì ở đây á, ở đây mình có thể so sánh. So sánh là so sánh để thấy cái khác nhau ở chỗ này. Bên kia đó thì nói tám tâm. Mà thực ra tám tâm á, bên này thì kể ra như vậy, mà bên kia nói tám tâm á, thì thực ra á, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, thì coi như một thôi. Phải không? Bởi vì nó mắt thấy. Thì mắt thấy, mà tai nghe thì tai nghe. Cho nên thực ra là nói là năm, nhưng mà thực ra là kệ như một thôi. Đó. Rồi thêm là ý thức, mạc na thức, rồi a la gia thức. Như vậy chỉ còn lại bốn. Nói tám, nhưng mà thực ra chỉ còn lại bốn. Như vậy nó chỉ còn bốn thôi. Nhưng mà bên Nam Tông á, thì riêng nhận thức không thôi, đã qua tới tám cái giai đoạn. Nhị thức cũng tám giai đoạn, tị thức cũng tám giai đoạn đại khái vậy. Như vậy mình thấy là bây giờ mình so sánh cái giai đoạn này, nếu kiểu theo kiểu như thức mà kệ tiền ngũ thức thành một thôi thì chỉ có bốn, thì lúc đó nó tương đương với bên một cái tiếng tiền tâm là tám. Người ta lại nghĩ rằng là bên Nam Tông chỉ có nói sáu thức thôi, còn bên duy thức là nói tới tám thức. Nhưng mà thực ra không phải tám thức mà 121 thức, mà mỗi thức như vậy là nó có những diễn biến, tuy là có xê dịch hơi khác nhau chứ không phải hoàn toàn là giống nhau, tùy theo cái đối tượng, nhưng mà nó cũng diễn biến ra mà đại khái là như thế này. Bên này ngũ thức thì bên kia ngũ thức là giống nhau rồi đó. Còn cái đó, những cái này này là ngũ môn hướng tâm, rồi tiếp thọ tâm, suy đạt tâm và xác định tâm, thì cái đó tương đương với mạt na, tương đương với mạt na thức. Rồi sau đó đó mới đến Savana, sau đến Savana, Savana xong rồi là Tadalambana, thì tại cái đoạn đó là nó mới vẫn là mạt na thức thôi. Sau đó đó ý thức mới là khởi lên, tức là khi mà cái đối tượng bên ngoài đó nó thu vào rồi, nó đăng ký vào trong này, bây giờ nhắm mắt lại vẫn tưởng tượng được cái kia hoa này, thì đó là đối tượng, đó là gọi là pháp. Thì pháp là đối tượng của ý. Bây giờ này nhắm mắt nhớ lại cái hoa đó vẫn thích, thích hay là ghét cái hoa đó, Thì lúc đó đó, mà lúc đầu thực ra đó là nó chưa tới cái thích và ghét đó, mà lúc đầu á, khi mà mình thấy đây là cái hoa rồi mình hình thành cái khái niệm về cái hoa, rồi mình đặt tên cho cái hoa này là cái hoa mẫu đơn chẳng hạn, thì lúc đó là nó qua một cái tiến trình của ý thức, mà cái tiến trình này đó nó vẫn không phải là, vẫn chưa phải là có cái tài năng gì cả, nó vẫn là một cái hành động gần như là tự nhiên, và làm tự nhiên. Thì cho nên á, cả cái giai đoạn đó vẫn tương đương với mạt na. Như vậy bên kia nói mạt na, nhưng bên này là nói một đoạn rất là dài. Cái mạt na nó diễn biến rất là dài. Rồi sau đó đó thì cái cuối cùng á mới là ý thức. Cuối cùng mới là ý thức. Ý thức xong rồi đó. Ý thức xong rồi đó thì nó mới lưu tự trở lại vào trong pha văn ga. Thì pha văn ga chính là a lại giá thức. Tada lambana đó, bên kia nói a lại giá thức thôi. Còn bên này á là nó chia ra hai, tức là tada lambana và pha văn ga. Tada lambana đó là cái gọi là sợ tàn, giống như bên kia gọi là sợ tàn. Và pha văn ga đó là năng tà, tức là cái tara lambana này đó, là nó mới đưa vào trong cái pha văn ga và pha văn ga giữ lại. Thì bên này không có nói đó là pha, đó là mạt na thức, không nói đó là a lại giá thức, nhưng mà cái tiến trình diễn ra đó thì còn chi tiết hơn cả cái a lại giá thức và mạt na thức đó nhiều. Mà tất cả mọi chuyện xảy ra đó, thì đều xảy ra trên tiến trình, chẳng bao giờ một cái chuyện gì xảy ra mà nó là thành phần. Trong khi duy thức á, thì lại mô tả thành phần, tức là mô tả tám cái, nhưng bên đấy nó không phải mô tả tám cái, mà là một tiến trình diễn ra đại khái cũng theo kiểu như tám cái đó, nhưng mà nói chi tiết hơn nhiều. Nói giai đoạn một là thuộc về ngũ căn, ngũ môn. Giai đoạn hai là ý môn tiếp trợ, rồi giai đoạn ba mới là ý môn thuần túy. Tức là nó qua một tiếng trình tâm nó phải trải qua tới ba giai đoạn như vậy. Thành ra là cái môn mà bây giờ pháp phân tích cái tâm nó rất là kỹ. Mà trong đó đó những cái điều mà và những người mà chỉ học duy thức mà không biết môn bây giờ pháp á, cứ tưởng rằng là bên kia nói tới tám cái tâm mà bên này chỉ nói có sáu thôi, nhưng mà trên thực tế đó, trong cái sáu đó đó thì cái tiến trình mà của tâm đó, nó diễn ra đó thì là nó bao gồm tám cái đó. Cái tám cái đó là nó nằm trong cái tiến trình tâm đó, chứ không phải là năm tám cái riêng, tức là giống như một phản ứng hóa học đó. Thì nó là một phản ứng, một chuỗi phản ứng, chứ không phải là nó mình không thể nói rằng là H2O rồi mình nói là H là riêng mà O là riêng, mà khi nói H2O thì đã là H với O đã là nó trở thành một cái quá trình diễn biến để trở thành cái nước rồi, chứ không phải riêng. Do đó đó, trong Abhidhamma đó là không nói riêng ra. Thì thầy á là hồi đó thầy định viết cái cuốn sách, bởi vì thầy nghiên cứu cả hai bên, nghiên cứu cả vi diệu pháp và nghiên cứu cả duy thức, định viết ra một cái cuốn sách để so sánh. Nếu viết được một cái thời gian rồi á thì tự nhiên thầy chuyển hướng lại, bởi vì thấy rằng là cái đó hoàn toàn vô ích, cho nên thầy bắt đầu chuyển hướng lại là tự nhìn lại mình đó, xem lại mình có thể tâm mình thực sự diễn biến như thế nào đó. Tức là mình phải tự mình khám phá, chắc người ta nói là biết đúng hay sai. Tự nhiên cái mình theo cái môn vi diệu pháp thì mình nói vi diệu pháp hay hơn. Tự nhiên mình theo cái duy thức thì mình nói duy thức hay hơn. Mà hay hơn đó là hay hơn trong cái trên ngôn ngữ, trên lý thuyết mà đôi lúc mình không biết cái thật là sao cả. Và cho nên á, thầy là trước làm cái hướng khác là không học đạo theo kiểu đó nữa. Thì thầy bắt đầu là buông ra và trở về của quan sát lại mình để thấy tất cả những tiến trình sinh diệt, những cái tiến trình diễn ra như thế nào. Nhưng mà trong cái giai đoạn tiến trình của cái tâm đó, trong cái giai đoạn nào thì mình tạo nghiệp? Cái giai đoạn mà tạo nghiệp đó là giai đoạn thứ ba, là tức là giai đoạn của cái gọi là ý thức thuần túy đó. Cái giai đoạn ý thức thuần túy đó mới tạo nghiệp. Cái ý thức thuần túy là thế này, bây giờ thầy nói lại cho dễ hiểu à, mà nói gọn lại cho nó dễ hiểu hơn. Tiến trình thứ nhất là thu nhận cái hình ảnh cái hoa này vào, mà chỉ thu nhận một cách là máy móc theo cái gọi là trong Abhidhamma nó gọi là vô nhân dị thục tâm, tức là cái đoạn đó là cái đoạn mà nó máy móc. Thí dụ như bây giờ cái nghiệp của người đó là cận thị thì sẽ thấy khác, cái nghiệp của người đó viễn thị thì sẽ thấy khác, cái nghiệp của người loạn thị thì sẽ thấy khác. Cho nên cái mà thấy cái này này mà nó diễn ra rồi nó thu vào trong cái để trở thành là đối tượng của ý đó, thì nó mới thu vào thôi. Thì khi thu vào cái đối tượng đó là đối tượng đó chỉ như là một cái mà ở bên ngoài mà ghi vào trong một bên trong như là một tấm gương mà thấy vậy thôi. Nhưng mà nó thấy khác nhau, bởi vì cái nghiệp của mỗi chúng sinh nó khác nhau, cho nên nó vẫn thấy khác nhau. Thì cái giai đoạn một của năm thức đó, của ngũ tiền ngũ thức đó, thì giai đoạn đó chỉ là ghi nhận đối tượng, tức là thu nhận đối tượng, nó thu nhận đúng rồi, thu nhận đối tượng như là nghiệp của người đó. Thí dụ như người đó mơ mắt thì tự nhiên thấy cái này mờ, nó cũng giống như là ví dụ như cái máy bằng máy chụp hình á, cái máy chụp hình là tốt thì nó rõ, máy chụp hình xấu thì nó không rõ. Thì cái máy chụp hình đó nó có cái giá tiền là bao nhiêu là do cái bản chất của cái máy đó. Cũng như con người thì mình đó, bây giờ mình đang ngồi đây này, là bản chất của cái ngồi đây đó là toàn bộ cái nghiệp của mình của trước đây hình thành. Tất cả cái nghiệp của trước đây đó bây giờ nó xoay chuyển qua một phản ứng giống như phản ứng hóa học như thế nào đó, mà bây giờ hiện đây đó là cái kết quả của toàn bộ cái trong quá khứ đó. Cũng có cái đó nó chưa có hình thành kết quả, bởi vì có thể có khi 10 năm sau nó mới ra quả, 20 năm sau mới ra quả, và nó dài hơn nữa là có khi 10 kiếp sau mới ra quả. Thì, nhưng mà đó, nếu cái nào không ra quả thì nó nằm ở trong, nó vẫn tiềm ẩn ở trong. Còn cái nào mà nó ra quả đó, thì nó đang là bây giờ đây. Cái mà đang bây giờ đây đó là cái vô nhân dị thục tâm. Thì bây giờ do cái vô nhân dị thục của một người nào như thế nào đó thì sẽ thấy cái hoa này như thế nào đó, cho nên nó mới thu vào ở trong này. Thì cái thu vào đó là thu vào do nghiệp của người đó. Thí dụ như bây giờ cái người đó sợ ma thì tự nhiên thấy cái bóng cây cái là tượng của ma đó. nhưng mà thật ra là cái bóng cây đó là do cái nghiệp của người đó làm cho cái người đó thấy trật đấy. Thành ra mặc dù đó là một cái tiến trình tâm, nhưng mà tiến trình tâm đó lại là tâm quả chứ không phải là tâm nhân. Thì sau khi thu nhận vô rồi đó thì giai đoạn hai lúc đó ý thức bắt đầu xuất hiện. Ý thức lúc đó mới bắt đầu xuất hiện. Thì ý thức xuất hiện đó, trong cái đoạn đầu đó là giống như là ý giới chứ chưa phải là ý thức. Ý giới cho nên mới gọi là mạt na. Nhưng mà ý thức này đó, ý thức thứ hai này đó, khi mà nó tiếp nhận đó, thì nó chỉ làm một cái công việc là khái niệm hóa đối tượng đó. Đây là hoa mẫu đơn màu hồng. Tức là bây giờ cái đối tượng đó, nó trở thành là không phải là một cái đối tượng mà chị thấy như vậy, mà là nó đã đặt tên rồi, nó đã khái niệm hóa là thành hoa mẫu đơn màu hồng. Hoặc là bò, hoặc là như thế nào đó, tức là nó thêm vô những khái niệm. Thì thêm vô những khái niệm đó rồi á, do đó cái hình ảnh mà nó thu vào bên trong đó là hình ảnh, không phải là hình ảnh này được thực thực nữa, không còn là thực tánh nữa, mà nó đã bị khái niệm hóa. Khi khái niệm hóa xong rồi, bắt đầu cái ý thức thứ hai. À, ý thức thứ nhất là chỉ khái niệm hóa thôi. Bây giờ cái giai đoạn cái ý thức đi sâu vào thêm chút nữa, nhận được cái đối tượng nó rồi đó, thì mới xử lý. Thưa thích, ghét, muốn dẹp nó đi, muốn tăng tượng nó lên, tức là muốn một cái hoạt động gì đó, thì chính cái hoạt động đó mới là cái tạo nhân. À, chính cái hoạt động thứ ba đó, lúc đó mới thực sự là tạo nhân. Và khi tạo nhân được xong rồi đó, thì tất cả đều là đi vào trong cái pháp văn ga. Thì cái pháp văn ga đó đó, bên duy thức gọi là a la gia thức. Thực ra cái chữ tadalambana đó thì nó lại có nghĩa là sao lưu. Sao lưu vào trong pháp văn ga. Thì bên thiện, bên duy thức ấy, người ta gọi là năng tàng, sợ tàng. Sợ tàng tức là cái mà đưa vào, còn năng tàng tức là cái thu nhận. Nhưng mà con thấy là nói như vậy đó, là nó hoàn toàn vô ích. Bởi vì như thế này, ví dụ này, cái ly nước, thầy thấy là cầm lên là uống, là bỏ xuống. Bây giờ phân tích này, chỉ là phân tích này, một cái thông tin đưa lên não, thì não mới là điều khiển các cái dây thần kinh, dây thần kinh mới là đưa đi xuống cái cuộc sống, qua cái tiểu não này đưa xuống cuộc sống, là đưa ra cái thần kinh tay. Đưa ra tay trên các ngón mở ra, rồi đó, rồi tiếp theo cái thông tin thứ hai là thông tin tay nắm lại, rồi tay đưa lên, là tiếp tục thông tin này đến thông tin khác, tiến trình này tiến trình khác. Nhưng mà có ai mà ngồi ăn mà làm vậy đâu? Chỉ cần biết là mình đưa tay ra, mình cầm lên, mình cầm uống một cách rất là đơn giản. Nhưng mà trong cái đơn giản đó, nếu mình nhìn sâu thì nó sẽ thấy ra cái vi tế ở trong đó. Ví dụ mình thấy tâm mình phản ứng như thế nào, tay mình lúc đó cầm vô thì nó nóng hay nó nặng hay là nhẹ, tất cả mọi cái nó đều từ thấy hết, từ mình khám phá hết tất cả những thứ này. Còn bây giờ mình theo công thức đó, mình nói không biết đây là gia thức hay là đây là cái thức này, đây thức kia, mà người ta gặp muốn ăn hết đời rồi mình này có còn ăn đâu mà. Cho nên là những cái môn đó là những cái môn mình học, mình đọc qua để cho mình biết thế thôi. Nhưng mà con vẫn thắc mắc là làm sao mình có thể, mình phải biết cái tâm mình để là mình giúp những cái nghiệp trong khi nó diễn tiến, cái tâm mình nó diễn tiến. Chứ nếu không mình cứ như vậy mình sẽ tạo nghiệp mới hoài. Sao mình có thể? Con cứ chuyên nghiệp mà con thấy. Bây giờ thầy hỏi này, thực ra đó, Đức Phật thành Phật á, là nhờ ngài đọc vi diệu pháp, đọc duy thức, hay là ngài đắc đạo rồi ngài mới nói ra vi diệu pháp duy thức? Bây giờ đây rồi, một cái người nấu ăn giỏi, tức là do người ta trải nghiệm rồi người ta nếm rồi người ta ăn rồi người ta chiêm nghiệm rồi một hồi người ta biết cái gì mặn, cái gì ngọt, cái gì chua, cái gì như thế nào, chúng biết lúc đó người ta mới viết ra cuốn sách nấu ăn. Còn mình á thì bây giờ là cứ đem sách nấu ăn ra mà áp dụng, nhưng mà mình không đủ tiền để mua cái đó lấy gì mà áp dụng cái bát ăn đó. Cho nên mình phải thực tế là mình đang như thế nào thì mình phải quan sát để thấy rõ ra mà mình thấy rõ cái nghiệp mình là tạo ra ở đâu, tạo ra như thế nào, chỉ có mình khám phá ra chứ không có ai nói được hết. Bởi vì đúng như Đức Phật Ngài nói là chỉ có mình là nơi nương nhờ của mình chứ không có nương nhờ ai khác. Atai atano na tho koi na tho tosia. Mọi người là nơi nương nhờ của chính mình chứ không có nương nhờ ai cả. Nương nhờ là bởi vì mình có tất cả những cái quý giá đó bằng với Đức Phật. Mắc gì mình phải nương nhờ? Mắc gì mình phải nương nhờ là thế thân vô trước? Mình tôn kính Đức Phật, à, chứ không phải là kính thường Đức Phật. Bởi vì Đức Phật á, Đức Phật là tiến sĩ, còn mình mới là sắp dự thi trung học để được cấp rồi, ví dụ như vậy. Nhưng mà không thể nương tựa với ông tiến sĩ, mà là phải từ mình học bài của cái thi để mà thi để được cấp cho nó xong. Thế nương tựa vô Đức Phật là sao được? À, tương tự nó cái ông tiến sĩ sao nữa? Mình phải từ mình học thôi. Cho nên là Đức Phật Ngài đã nói rồi, từ mình trở về quan sát, chiêm nghiệm, trải nghiệm, học hỏi. Mà đừng có lo. Đừng có lo. Cứ làm đi. Rồi sẽ tự động là Pháp nó sẽ dạy cho mình. Tự động Pháp nó sẽ đến dạy cho mình. Một hồi rồi một cứ học, cứ quan sát một hồi là sẽ thấy ra hết. Như thầy nói thì con chỉ cần quan sát thôi, và những cái lậu hoặc hay những cái tạp khí từ từ nó cũng sẽ... Mà bây giờ cái lậu hoặc đó là con có thật biết đó là lậu hoặc hay không, hay là nghe người ta nói? Con biết không, có những cái tâm, coi như là những cái ngã mạn, những cái tập dỗ, những cái tham sân si. Theo thầy á, là những cái đó cũng là con học sách Phật đó, cho con không thấy. Nhưng bây giờ con không cần học sách Phật gì cả, con không biết cái ngôn ngữ đó. Thí dụ bây giờ Đạo Thiên Chúa họ đâu có biết cái ngôn ngữ là tham sân si rồi thế này thế kia giống như Đạo Phật đó. Họ đâu có biết cái từ phiền não là cái gì đó, họ không biết. Nhưng mà một ông cha, ông chiêm nghiệm thì ông vẫn biết là cái gì làm cho ông khổ. Cái gì đó là làm cái điều đó là hại mình, hại người như thế nào, ông cũng biết được. Chỉ cần trở về, cho nên bữa này đó có một cái ông, một thanh niên người Mỹ gặp thầy. Trong khi thầy đang đi tham quan một cái thiền viện. À, cái thiền viện này của một người Ấn Độ ở bên Cali ấy. Bây giờ ông Ấn Độ đã ông chết rồi, thì ông này ông là ông kết hợp thiền Phật giáo rồi thiền của Ấn Độ giáo rồi cái kia yoga, ông lập ra cái trường phái riêng của ông. Ông làm một cái vườn thiền, bây giờ ông chết rồi, nhưng mà cái vườn thiền của ông rất là đẹp. Thế nên thầy đang đi tham quan thì có ông bị tới ông hỏi, ông thấy bệnh cái ông muốn tìm hiểu đạo Phật, rồi ông muốn tìm hiểu thiền, à, thì có thể giúp ông được hay không? Thầy nói là không có thiền gì cả, hãy từ quan sát lại mình, hãy từ biết mình trong mọi hoàn đầu hành động, trong mọi cảm xúc cảm giác, trong mọi phản ứng nội tâm như thế nào đó, thì cứ thấy ra thôi, thì đó chính là đạo Phật và thiền, chẳng phải cũng có đạo Phật và thiền nào cả. Bởi vì bây giờ mình theo đạo Phật là theo một cái mình theo một cái tổ chức giáo hội, còn Phật á, là ở nơi mình á, Phật pháp tăng gì cũng đều ở nơi mình hết á, chứ không phải ủng hộ bên ngoài. Tất cả chân lý trong đời sống đều nằm ở trong mình chứ không phải bên ngoài. Vì vậy cho nên á, phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ là hoàn toàn đúng. À, tức là ông tại vì người ta quá lệ thuộc vào ông Phật, quá lệ thuộc vào ông tổ, cho nên á, ông mới nói vậy thôi, chứ không nên nội mà gặp Phật mà giết Phật làm gì. Nhưng mà ý nói rằng đó, bây giờ một ông Phật mà ông có hiện ra trước mắt mình đấy, mà ông nói gì á mà nó có đúng cái sự thật thì mình mới nghe. Ví dụ như ông nói rằng đó, có phải là khi mà con ngồi sân á là con đỏ mặt lên không? Nói là phải, bởi vì chưa nói được thật. Có phải khi mà con tức giận là con run người lên không? Là đúng, đó là sự thật. Nếu mà ông nói đúng sự thật là mình đó. Thì tức là ông phải nói đúng sự thật. Mà đúng sự thật tức là sự thật đó nơi mình chứ đâu phải nói ông. Phải không? Sự thật đó là sự thật nơi mình á. Cho nên mình mới thấy. Chứ bây giờ ông nói một cái chuyện đâu đâu mà mình hoàn toàn mình thấy được cả. Thì cũng như không. Lúc đó cứ chạy theo ông mà hỏi hoài. Ông nói cái đó là nói cái gì vậy? Tại mình chưa thấy, nên mình cứ hỏi hoài vậy, cũng như không. À, nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng là tất cả những cái gì mà quý giá nhất trên đời nó đã có trong mình hết sẵn hết rồi. Mà cái người lặp lại cái câu nói đó chính là Vệ Năng nói là a à, kìa từ tánh bụng từ cụ túc à, không ngờ rằng là ở nơi mình đầy đủ hết rồi, mình lại cứ hướng ra ngoài mà tìm cầu. Tìm cầu dở nhất là tìm cầu trong sách vở. Thí dụ như đó, tìm cầu như thế này là có được, thấy người ta buồn giàu có tiền rồi, mua xe được hay quá mình đi buồn, vậy là tốt hơn á. Thế là tốt hơn, bởi vì sao? Bởi vì như vậy tức là mình có đang tham. Nếu như mình biết à mình đang tham, rồi mình biết mình đi làm giàu, rồi mình mới sạc nghiệp mình mới đau khổ, mình mới biết hết tất cả những cái diễn ra đó như thế nào. Như vậy còn tốt hơn. Đội tham lên đi ăn trộm, nhưng mà ăn trộm xong đó, rồi mới biết đau khổ là thế nào. Rồi khi đó mới hiểu ra rằng là không nên ăn trộm à, thì nó là giác ngộ. Thật ra đó, là pháp đã ăn bài hết trơn rồi. Còn muốn tham không? Tham đi. Tham đi rồi ta dạy cho. Pháp nói vậy. Cứ tham đi rồi ta dạy. Con học. Bài học tham là cái nào? Khi đó con mới hiểu được tham là gì. Sân con cứ sân đi. Cứ sân đi rồi sẽ hiểu sân là gì, đau khổ như thế này. Đó chính là pháp đó. Chứ còn bây giờ nghe Phật nói quá cao. Mà Phật chưa bao giờ Ngài nói cao hết. Ngài chỉ nói với ông đó làm sao Ngài nói vậy, ông kia làm sao Ngài nói vậy, để chỉ cho ông thấy ra, tự mình thấy ra thôi. Nhưng mà mình đâu có gặp trường hợp đó thì mình không hiểu, mình cho là cao. Mình cho là cao, mình cho là Phật nói khó hiểu. Thế đâu có khó hiểu gì lắm. Cứ ông nói thì hiểu, tại vì Đức Phật này đang nói với ông đó. Ông đó ông đang sân thì Đức Phật này nói sân là ông hiểu sân là sao liền. Và ông hiểu khổ là sao liền. Ông hiểu lúc đó là căng thẳng thần kinh như thế nào là ông biết liền. Có một cái bà đó, bà cả đời mà không sân. Mà không biết sân là sao chứ. Cho nên á, hàng xóm mới nói rằng là cái bà này thật là một con người hiền lành, đức độ, không bao giờ mà sân. Thì cái cô giúp việc á, cô mới nghĩ thế này, không biết là bà này không sân hay tại vì mình phục vụ quá đúng, quá hết mức. Cho nên cái gì của bà cũng vừa lòng, cho nên không bao giờ mà sân. Vậy thì để mình thử coi. Đến giờ đem nước lên cho bà uống là không đem. Đến giờ dọn cơm không dọn. Chỉ làm hai lần thôi, ba lần thôi là bà quát cái cây. cái cây mà để người ta hồi xưa là người ta lấy cái cây để người ta gác cái buồng để đóng cái cửa lại đó. Hồi xưa người ta không có cái khóa, người ta chỉ cần gác cái cây lại để đóng cái cửa lại, mất cái cây đập trên đầu. Chẳng thà có sân để biết sân là thế nào, còn hơn là tạo điều kiện để đừng sân, còn hơn là cố trấn áp cái sân đó đi. Bởi vì cái chính vẫn là học ra chính mình trong mối quan hệ hay là tương giao với đời sống. Tất cả chân lý đều nằm đó hết trơn, không có đâu hết trơn. Trong chân lý nằm trong 18 giới đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thân hương vị xúc pháp, nhãn thức, vị thức, thị thức, thiệt thức, tâm thức, ý thức, đó là cơ bản của đời sống. Nhưng mà mắt thấy sắc tham à, rồi khi đó mới tham, rồi mới biết tham là khổ thế nào, rồi tham là hạnh phúc thế nào, là cái gì vị ngọt của nó thế nào, sự nguy hại của nó thế nào, nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào à, nó ràng buộc mình như thế nào. Khi đó mình mới hiểu ra được nhé. Cho làm sao mà mình giải thoát được. Cho nên là thầy nói là bây giờ con bỏ hết đi, bây giờ con cứ con thực sự tin Phật á, là con hãy tự nhìn lại mình, tự nhận thôi, trở về tròn vẹn tỉnh thức để thấy ra mình thân như thế nào, thọ như thế nào, tâm như thế nào, pháp như thế nào, hoạt động như thế nào, tất cả mọi động tình như thế nào con thấy ra hết á. Thì đó thì á, con không theo Phật nhưng mà con đang thực hiện con đường mà được Phật dạy. Cho nên có một câu chuyện thế này. Ở đó có một cái ông đó, ông là giáo chủ của một cái đạo. Đạo sư, nói vậy cho dễ hiểu, đạo sư của một cái đạo của ông. Thì khi mà Đức Phật Ngài mà bắt đầu đi thuyết giảng đó, thì quần chúng người ta, Đức Phật Ngài nói sự thật, cho nên quần chúng người ta đi theo rất là đông. Trong đó đó, ông thấy như vậy á, ông mới cử một cái người đệ tử tới để mà tranh luận với Đức Phật, bởi vì ông nghĩ rằng là giáo phái của ông là tranh luận rất giỏi, cho nên tới là tranh luận là thế nào hạ được Đức Phật để mà lấy ngài tín đồ. Thì ông đệ tử nó tới, ông tới là ông mới nói gì với Đức Phật, nghe Đức Phật nói thì ông quỳ mặt đệ tử nữa, ông cho ông đệ tử giỏi hơn tới cũng mất luôn, cuối cùng đưa một cái đệ tử mà giỏi nhất của ông á tới cũng xuất gia theo Đức Phật luôn. Ông tức giận vô cùng, tức giận Đức Phật mà tức giận mấy đứa học trò, cho nên ông đích thân đi tới để mà hạ cho được Đức Phật. Mà ông là một nhà lý luận rất giỏi, ông cầm chắc trong tay á là hệ mà ông hỏi một câu mà Đức Phật nói bất kỳ điều gì ông cãi lại được hết. Thế thì ông mới tới hỏi Đức Phật. Rồi bạch Đức Thế Tôn, diệt cái gì thì được an lạc? Thì Đức Phật Ngài lúc đó cái lòng từ bi là chính, thấy tội nghiệp cho cái ông này. Ông vì vô minh, ông thấy ra sự thật, cho nên ông chỉ muốn đi trần nhận như vậy thôi, mà ông sân si như vậy thôi. Thì Đức Phật Ngài nói với một lòng từ rất là từ bi, rất là nhẹ nhàng, nói rằng là dược sân là được an lạc. Tức là ông đang sân, Đức Phật nói là dược sân là được an lạc, tức là chỉ thẳng vào cái sự thật đó, cho nên ông đâu có cãi được. Đức Phật Ngài nói một sự thật sờ đó mà làm sao cãi được nữa. Diệt sân thì được an lạc, nhưng mà nói với một tâm rất là từ bi. Cho nên ông giật mình, ông cũng ông lúc đó ông quên cái chuyện là đến đây để cãi với Ngài, mà ông quỳ xuống ông đền lễ, ông xin quy y luôn. Đó là câu chuyện, đó là câu chuyện trong kinh kệ. Thì đấy, được xưa nay mình tu nhiều quá lung tung lắm. Bây giờ Đức Phật Ngài nói là diệt sân là được an lạc, bây giờ mình từ nay là chúng ta bắt đầu tu diệt sân để được an lạc. Sân khi nào nó có khởi lên, bây giờ chứ không có sự không khởi lên sân lấy gì mà diệt. Thành ra cái đối tượng đó là đối tượng ta nói với cái ông đó, chứ đâu phải nói với đối tượng nói với người khác. Cái tự nhiên mình lại đem về áp dụng là nó thật hết. Cho nên là cái kinh điển của Đức Phật á là nó có hai loại. Một loại là Đức Phật Ngài chỉ bày cái sự thật mà cái bằng một nguyên lý chung, đó là nguyên lý tứ diệu đế hay là nguyên lý vô ngã. Thì đó là những cái nguyên lý, mà nguyên lý đó là nguyên lý chung, vô thường vô ngã cái chẳng hạn, đó là nguyên lý chung. Đó là một loại lời Phật dạy. Còn một loại lời Phật dạy thứ hai đó là tùy người đó đang như thế nào. Ví dụ như nàng Pachatara chết chồng, chết con, chết cha mẹ, mất hết tất cả mọi thứ, thì Đức Phật Ngài là nói một câu kệ đúng vào trường hợp của bà, nói rằng là chính cái thân mình đấy nó còn chưa phải là của mình, thì làm sao mà có con mình, chồng mình, cha mình, mẹ mình, tài sản của mình. Ngài Đức Phật Ngài nói như vậy thôi, nhưng mà nói với một tâm rất là từ bi. Cho nên á, cái chính cái tâm từ bi đó, đó nó tác động vào bà, và đồng thời cái lời dạy của Đức Phật đó, nó được quá rõ ràng, không ai thấy rõ hơn bà đâu. Tự nhiên một cái người mà đang chồng con cha mẹ đang hạnh phúc với nhau đó, mà Đức Phật ngài tới ngài nói câu đó mới lạ. Nhưng mà nói bà này á, là bà giật mình, bà giật mình và tích lại đi. Thì cái trường hợp đó là trường hợp tùy duyên, tùy căn cơ mà đối cơ mà nói. Thì mình không phân biệt được cái đó, mình lại bỏ lờ cái mà cái nguyên lý mà phổ quát đó, bỏ nguyên lý đó đi. Mình lại bây giờ dịch xong là được ăn là cái mới áp dụng. Tức là đối cơ mà nói, mình không phải căn cơ đó, mình lại đi áp dụng là chắc là. Cho nên á, không phải là thầy nói là theo cái kiểu mà đừng có tiếng, không phải vậy. Tất nhiên là Phật pháp tăng có sẵn trong mình rồi này, mọi người đều có Phật pháp tăng bên trong hết. Khi mình sáng suốt đó, tức là Phật hiện diện. Khi mình định tĩnh đó, là pháp hiện diện. Khi mình trong lành đó, là tăng hiện diện. Chẳng có đâu hết, Phật pháp tăng là nó ở đây mình. Thì á, cái Phật pháp tăng đó mới là cái Phật pháp tăng thực. Còn Đức Phật Thích Ca là mình mang ơn ngài. Bây giờ Khoan nói đến cái chuyện mà mang ơn ngài là để lại cái giáo pháp, Khoan nói chuyện đó. Nhưng mà mang ơn ngài giác ngộ, cho nên mình mới là thấy là á, thì ra là có người giác ngộ. Và bây giờ thì người đó làm sao người mà giác ngộ được như vậy, để bây giờ mình cũng phải sống như vậy, mình cũng sắp giác ngộ, mình cũng phải sống trọn vẹn của mình để mình giác ngộ, thì lúc đó mình mới đi đúng, mới gọi là theo Phật. Chẳng phải bây giờ mình cứ là đào bới trong các cái ngôn ngữ mà để lại, mà ngôn ngữ để lại đó không hoàn toàn trung thực, cái ngôn ngữ để lại nó không hoàn toàn trung thực, bởi vì á, cái ngôn ngữ chỉ là một phần rất nhỏ của cái việc thuyết giảng. Còn cái người thuyết giảng á, một cái người giác ngộ đó, người ta thuyết giảng là người ta chỉ sự thật để cho mình thấy, thì cái sự thật đó mới là cái chính. Còn cái ngôn ngữ để diễn tả đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Ví dụ như bây giờ thầy nói đây là nước Tràng, thì cái câu mà đây là nước trà nó chẳng có nghĩa gì cả. Mình uống trà rồi mình mới biết trà nó làm sao, cái gì như thế nào đó, một cái đó là nó vô cùng phong phú. Bây giờ mình chỉ nói là đây cái dựa lên cái câu mà đây là nước trà không thôi, thì đó có nghĩa gì. Cho nên cái điều chính là cái mà cái thực đã có sẵn ở đây mọi người, trở về với cái thực đó chính là theo Phật. Cái thực đó chính là pháp, tức là theo pháp. Bây giờ mình làm cái thực, mình theo cái thực đó, mình sống đúng với cái thực đó chính là tăng. Chứ sao nữa, Phật pháp tăng là ở đó, chứ Phật pháp tăng này. Chứ bây giờ mình cứ học cho thật nhiều rồi mình ngồi mình cứ nói rồi lý luận rồi mình cứ suy nghĩ không biết cái đó đúng hay sai, cái đó như thế nào, rồi bất hoài rồi mất thì giờ đâu còn có thì giờ đâu mà tròn vẹn với cái này là này, đâu có thì giờ đâu mà trở về thực sự với pháp. Lúc đó mình chỉ ngồi lý luận, mà tất cả những lý luận này kia của mình nó là ảo tưởng, cho nên nó mới không thể trở về tròn vẹn với pháp. Trở về tròn vẹn với chính mình tức là trở về tròn vẹn với pháp. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Thầy có thể dạy thêm về vô ngã với thầy hơn, sống áp dụng trong cái đời sống mỗi ngày thì thấy là vô ngã. Cái vô ngã đó thì thực ra cũng như thầy nói, thực ra cái cách mà hay nhất vẫn là cứ quan sát. Cứ quan sát mọi chuyện rồi tự nhiên là thấy ra vô ngã. một người phải tự chiêm nghiệm á thì mới thấy ra. Thứ kia cái vô ngã là như thế này, tức là thực ra tất cả các pháp đều vận hành theo nguyên lý của nó, chứ không phải theo ý mình. Nói vậy cho dễ hiểu đó. Tất cả pháp pháp đều vận hành theo cái nguyên lý của pháp, chứ không phải nó theo ý mình. Còn mình cho là mình đó, đó là như ngày hôm qua thầy nói, đó là cướp công pháp, đó là ăn trộm pháp và thọc dậy về bên sai pháp thôi. Cái bản ngã đó nó là như vậy. Thí dụ như bây giờ một cái cục vàng nó ở trong cái mỏ, ở trong mỏ vàng, cái tự nhiên mình đi ngang qua cái mình thấy cục vàng, cái mình lượm lên. Nếu như giả sử là một đứa bé mà nó chơi á, thì nó thấy cái cục đó, thấy vòng vàng mà đẹp đẹp lượm lên trái đó, chơi rồi nó giục bỏ, chơi mệt rồi giục bỏ. Thực ra cục vàng nó nằm đó là nó là không phải của ai cả, nó là của trời đất vậy thôi. Nhưng bây giờ cái đứa bé đó nó mới lượm cái cục vàng đó, nó đem về nhà. Cái mình thấy cục vàng cái không cho con chơi được, cái này là quý lắm, đem về cất và trở thành của mình. Tức bây giờ mình sở hữu cục vàng này là của mình, chứ thực ra cục vàng nó đâu phải của mình. Cục vàng nó ở ngoài trời ngoài đất vậy thôi, chứ nó đâu có của ai. Mà con nó lượm về thì nó là vô ngã, cho nên nó cũng vô ngã, tức là nó lượm, nó chơi xong rồi nó dục. Nhưng mà bà mẹ ra thấy thì là lượm cục vàng đem cất trở thành của mình. Thế nên đứa bé nó chơi thì nó không khổ gì cả. Nhưng mà bà này bà cất cục vàng rồi, cái ngày mai vô mở tụ ra lại không có cục vàng nữa, là bà đêm luôn. Nhưng mà cục vàng nó đâu phải của bà đâu, mà sao tự nhiên bây giờ đêm cục vàng có phải của bà không? Không phải là của bà, mà tại sao bây giờ tự nhiên cho rằng là của mình, cho nên bây giờ bận ra bà đêm. Cái ngã nó là vậy. Cái ngã tự cho mình là như thế này, tự cho mình là thế kia, hay là tự cho này cái đó là của mình, hay là cái kia. Nó chỉ là cái duyên thôi, duyên hợp tan vậy thôi, trong đó của ai hết. Và bây giờ ngay cả cái ly này, giả sử như nó có bản ngã, nó nói rằng là tôi là cái ly, thì thực ra đó theo cái khoa học bây giờ mà vật lý đó, thì người ta nói là không có một vật gì là vật đó, không có một vật gì là vật đó mãi, bởi vì nó đã thay đổi từng ly từng giây từng phút, mà nói theo Phật giáo hơn nó thay đổi từng sát na, cho nên không có cái ly là đó là một khái niệm thôi, còn tất cả mọi cái đều là biến đổi. Thế mình chỉ giữ lại cái khái niệm đó, mà cái khái niệm đó, cái khái niệm mà nặng nề nhất đó là khái niệm của ta, khái niệm thường và khái niệm muốn được lạc. Vì muốn thường nên khổ, tại vì cái gì cũng vô thường, bây giờ mình muốn thường là nó khổ. Mà là muốn lạc, càng muốn lạc thì lại càng thấy mọi chuyện là khổ. Chứ mình không cần lạc, cần khổ gì, tức là cái nào như thế nào thì mình thấy như vậy thì đâu có đáng. Nhưng mà bây giờ mình lại cứ muốn lạc cho nên nó khổ. Rồi bây giờ mình cho cái đó là của ta, cho nên bây giờ mình khổ, cho đó cho mình là ta. Và ta là không biết cái gì ta, nhưng mà trong cái ta nó toàn là của ta không. Cái gì ta? Trong này là cái gì là ta? Cái tay có phải ta không? Không phải ta mà là của ta. Cái tay của ta. Thế cái chữ ta đó là hoàn toàn là đạo tượng cho nó không có. Cái tay thì có, thở hít thở thì có, tim đập thì có, nhưng mà không có cái nào ta là của ta hết. Bây giờ cứ chiêm nghiệm cho thật kỹ, tại vì mình chưa quan sát. Nếu mình quan sát thật kỹ, mình trải nghiệm, mình quan sát thì mình sẽ thấy là mọi chuyện đều vô thường. Mình đi lấy chồng hay là lấy vợ, và mình cứ nghĩ rằng là sẽ thường, sẽ lạc, sẽ ngã. Nhưng mà khi lấy chồng lấy vợ rồi mình thấy là vô thường, khổ và vô ngã. Rồi mình sinh ra đứa con, nói là đứa con đó là ngã, đó là của mình. Từ mình rút ruột ra mà sinh nó ra nó. Mình có cái quan niệm như vậy, mình nghĩ như vậy. Và mình muốn nó là phải thông minh, nó phải đẹp trai, nó phải học giỏi, nó phải thành đạt. Nhưng bây giờ nó cù cù cờ cờ. Rồi mình khổ. Cái khổ đó đều là do quan niệm sai lầm. Sự thực một pháp, dù đó là cái hoa hay là cái cục đá hay là một đứa con, thì nó chỉ là một pháp. Nhân duyên sinh diệt, vô thường sinh diệt kìa. Mỗi cái chúng sanh nó là có cái nghiệp riêng của nó, mà mình lại cứ muốn là nó phải như giống như ý muốn của mình thôi thì mình khổ. Đó, thì chính cái mà ý muốn theo mình, muốn con nó phải là được như ý mình, thì đó là ngã, đó là ngã, đó là ta, của ta. Đó. Nhưng mà nếu mình cứ thực sự mà mình quan sát đến một lúc á, thì chỉ còn sự quan sát chứ không còn cái ta nữa. Ban đầu là ta quan sát nhưng mà sau đó đó, quan sát một hồi á, thì sẽ chỉ còn lại sự quan sát thôi, chứ không có ta. Thì khi chỉ còn lại sự quan sát thôi á, thì lúc đó chỉ thấy pháp là pháp thôi, chứ không có ta, không có là cái gì cả. Mà khi mình quan sát rồi á, thì mình sẽ thấy cái vô thường vô ngã đó. Cho nên á, đơn giản là thế này thôi, mình chỉ sống trải nghiệm, chiêm nghiệm, quan sát, học hỏi để thấy ra sự thật. Sự thật đó chính là không có ta. cái sự thật rốt ráo là không có ta. Thầy nói là nếu ta sống để chỉ trải nghiệm quan sát để thấy sự thật thôi, cái đó người cư sĩ nào cũng được, tu sĩ nào cũng được. Vậy trong trường hợp nào người cư sĩ nên đi xuất gia, hay là nếu mà người cư sĩ cũng có thể trải nghiệm sự thật như một người cư sĩ? Dạ, câu hỏi được không ạ? Phải hiểu rồi. Xuất gia hay tại gia cũng giống như là làm kỹ sư hay bác sĩ vậy thôi. Tại cái riêng người đó làm kỹ sư cho nên làm bác sĩ, còn riêng người đó làm bác sĩ cho nên không làm kỹ sư, riêng người đó xuất gia cho nên không làm cư sĩ, riêng người đó cư sĩ cho nên không xuất gia vậy đâu. Chẳng phải là xuất gia thì thế này, tại gia thế kia, không phải vậy. Bởi vì mỗi người là từ mình giác ngộ. Hồi xưa tại vì như thế này, hầu hết những người đó, người ta xuất gia, những người mà người ta xuất gia đó là những người mà được người ta kính trọng, cho nên nó xuất gia đó thì nói người ta mới nghe. Hồi xưa đó, hồi thời Đức Phật đó, mà mãi cho đến sau này cái giai cấp mà xuất gia đó là giai cấp người ta tôn trọng, chính vì tôn trọng cho nên đó là người ta lại xem xuất gia là một cái gì đó quý giá. Nhưng mà Đức Phật Di Lặc cái này, chính Đức Phật Thích Ca nói đó, Đức Phật Di Lặc sau này đó không xuất gia gì cả mà đắc đạo quả, không xuất gia gì hết đó, tự nhiên đắc đạo quả xong rồi thì nó đi mà Đức Phật Di Lặc là có cái đặc biệt này. Ai thấy ngài là tự nhiên giác ngộ, chứ không cần phải đẹp nữa. Ngài cũng nhận nhiều. Thấy ngài là tự nhiên giác ngộ, bởi vì cái thân giáo của ngài đó là tự nhiên người ta thấy, người ta giác ngộ. Đức Phật Thích Ca đã nói tiên báo về Đức Phật Di Lặc như vậy. Cái chữ tăng á, không phải là xuất gia mới là tăng đâu nghe. Một cư sĩ mà là giác ngộ tức là tăng, chẳng phải xuất gia mới là tăng đó, thì hiểu xuất gia là tăng là sai á. Mà xuất gia là bởi vì sao? Tại vì cái người đó là cái căn cơ hoặc là cái duyên hoặc là bài học của pháp dành cho người đó là học trong điều kiện xuất gia. Mà nhiều khi do cái nghiệp, nhiều khi do cái nghiệp phải đi xuất gia. Ví dụ như thế này, cái người đó kiếp trước đó, là gặp những người thầy tu là chửi, gặp thầy tu là cứ chửi, thầy tu mà tu mà làm gì mà này kia, ăn bám đồ nói lung tung hết trơn. Kiếp sau phải đi xuất gia để cho người ta chữa lại. Đâu thế đó. Thì á, bây giờ cái câu chuyện mà của ngài Chakkhupala, câu chuyện ngài Chakkhupala là một chứng minh rất rõ ràng. Ngài á xuất gia tu hành quyền thọ Đầu Đà không ngủ, tu hành suốt 3 tháng để đắc đạo quả. Thì cuối cái hà đó là ngài cũng đắc đạo quả nhưng mà mù mắt luôn. Đó. Tại sao mà đi chọn cái môn tu mà để mù mắt? Tại sao không chọn cái môn tu gì khác mà chọn cái môn tu mù mắt? Ngay cả chọn môn tu cũng do nghiệp mà ra. Để sợ vậy. Thì Đức Phật ngài mới nói là tại vì cái ông này trong quá khứ làm thầy thuốc. Mới là con cái bà đó, bà ấy bị mù mắt. Cái ông mới chữa. Ông chữa, ông mới chữa thuốc một hồi đó là bà lại. Nhưng bà này bà có nói như thế này. Nếu mà thầy á, mà thầy mà chữa cho tôi lần tôi sáng mắt á, thì tôi sẽ phục vụ ngài suốt đời. Nhưng mà sáng mắt rồi mà trốn mắt. Chuyện bên sau là bà sáng mắt rồi bà trốn mắt. Ông tức quá phải, ông mới nói, ông mới nhắn lại, ông nói, nhắn người ta nói, nó sáng như vậy, những mắt mới sáng là tạm thời thôi. Chân ngủ. Ít bữa nữa là nó phải mù lại, cho nên phải tới nhỏ tiếp mới được. Bà nghe sợ quá, bởi vì bà mù quá, bà sợ quá rồi. Bây giờ bà nghe nói mù lại, bà sợ quá, cho nên bà tới. Ông nhỏ chồng có em đuôi luôn. Đó. Vì cái nghiệp đó mà khi đi tu nó xuất gia rồi đó, cũng chọn cái môn nào mà đi chọn cái môn thức ngủ suốt 3 tháng trời để đuôi bắt luôn. Ngay cả tròn cái pháp môn tu đó cũng là cái nghiệp. Nhưng mà thầy đã nói, cái nghiệp chính là bài học giác ngộ. Cái nghiệp chính là bài học giác ngộ. Chính cái nghiệp đưa đây thấy tu như vậy, nhưng mà lại tu như vậy là thấy ra giác ngộ, đại biểu ra rất rõ tại sao mình mù. Bây giờ ngài mù nhưng mà trong buồn cười. Trong buồn cười. Biết rồi, đúng rồi, đúng. Đúng như cha, đúng cái đẹp của quả thì quá đúng. Cái ngài ngồi này, cười. Thành đó thực ra cũng phải chọn lựa. Nhưng mà nếu một cái người mà theo duyên đưa đẩy để nó đưa đi mà đến xuất gia thì là đúng. Nhưng mà một người đó mà là từ lý luận rồi tròn lừa rồi nói xuất gia thế này thế kia đó, thì vô trong này làm loạn hết. Biết bao nhiêu người xuất gia làm loạn. cho nên về xuất gia nãy đó, trong thời Đức Phật ấy, những cái người mà tại gia cư sĩ người ta cũng đắc đạo quả rất nhiều, chư thiên người ta cũng đắc đạo quả rất nhiều, thì đâu phải là đâu cần phải xuất gia. Cho nên nói chung nó có nhiều nhiều thứ, xuất gia nó cũng có nhiều loại, mà tại gia nó cũng có nhiều loại, chứ không phải là ai cũng như vậy. Bây giờ có những vị mà thiền sư mà có thể nói là đắc đạo như là Krishnamurti về trung thượng sĩ đâu có xuất gia, hay là cái ông một cái ông đó ông hiểu đạo còn hơn là Phật tử đó, cái ông Kathoi ông đó cũng là một cái người mà có thể nói là giác ngộ đó. Có ai hỏi gì nữa rồi? Rất nhiều thầy dạy là mình tụng kinh thì nói kinh là kinh chết, thì mình phải tự mình làm sao để mà mình tạo kinh sống cho mình, thì xin thầy nói xem con chưa rõ được ý của vị thầy đó. Cái này là một cái điều mà mình cần phải lưu ý này. Đức Phật á, trải qua vô lượng kiếp tu hành, tới cái kiếp cuối cùng á, ngài đắc đạo quả. Và ngài nói ra cái đáp số. Mình bây giờ mình ôm cái đáp số đó. Mình ôm cái đáp số đó mà áp dụng đó thì không được. Và bây giờ là không biết vô lượng kiếp mình đã được bao nhiêu kiếp rồi, không biết. Nhưng bây giờ đó tốt nhất là mình cứ trở lại quan sát mình. Bây giờ có thể mình còn mấy triệu kiếp nữa mình mới đắc đạo quả, nhưng bây giờ đó là mình cứ trở về toàn về tỉnh thức để mà thấy ra mình đó, thì mới đi được cái con đường mà Đức Phật đi. Còn nếu không á, mà ngồi mà cứ là lấy cái đáp số mà Đức Phật ngài đấy, là cái bài toán mà ngài dạy xong rồi, bây giờ ngài nói cái đáp số đó, bây giờ mình cứ lấy cái đáp số đó mà áp dụng vào trong đời sống mình đó, thì còn lâu mới đạt đạo quả. Lẽ ra phải biết rằng là mình đang căn cơ của mình là lớp 1 thì cứ lo đến phần đi, lớp 2 lo cộng trừ đi, lớp 3 là lên nhân chia, ví dụ đại khái là vậy, tức là cứ tuần từ mà khám phá sự thật đi, thì một ngày kia đó là trước sau cũng thành Phật. Nhưng mà bây giờ đó mà cứ ngồi mà áp dụng cái công thức công thức đó là người ta thấy ra ta nói thôi, chứ đừng có bắt chước không có được. Cũng như niệm hơi thở là một sai lầm, hầu như không ai niệm hơi thở đúng cả. Tại vì sao? Vì áp dụng. Hơi thở là tự nhiên, phải không? Bây giờ mình không cần biết tới hơi thở, mình chỉ ngồi nhắm nguồn đèn chơi thì nó vẫn cứ thở, có đúng không? Vậy thì chỉ cần quan sát lại hơi thở, mà cũng nói chỉ quan sát là nó danh từ là đã sai rồi. Vì không biết nói dùng danh từ gì, đành phải nói quan sát thôi cho biết nói sao chứ. Nhưng mà thực ra chỉ cần cảm nhận hay là chỉ cần thấy, chỉ cần lắng nghe lại, nói dùng không biết dùng danh từ gì nữa, nhưng mà chỉ cần là thấy đang thở như thế nào thôi, chỉ cần là mình đang ngồi, và cái tánh biết không cần chú ý, không cần làm gì hết, không cần chú ý, không cần theo dõi cái gì hết. Mà tại sao phải theo dõi? Chỉ cần trở về trong là cảm nhận được cái thở, và nếu như thở như thế nào thì nên thở như vậy. Chứ đừng có nói là hít vô này, thở ra này, hít vô dài này, thở ra ngắn này, làm cái đó để làm gì? Làm cái đó để làm gì mới được? Mình biết thở rồi, tại sao mình không chỉ cảm nhận cái thở thôi, mà mình lại nói thở một này, thở hai này, thở ba này, ta để làm gì? Cho nên á, chỉ cần bình thản, chỉ cần là rộng lòng trong sáng để cảm nhận trung thực cái việc thở nó diễn ra như thế nào vậy đó. Nhưng mà mục đích gì mới được? Mục đích gì mới được? Mục đích rất rõ ràng. Thứ nhất, khi mình còn về lắng nghe hơi thở, cái cảm nhận hơi thở, thì tâm mình không vọng động. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để cho cái thấy của mình không mê mờ bất kỳ một động tác nào. Hai cái thôi. Chẳng cần thêm cái thứ ba. Hai cái là đủ rồi. Nhưng bây giờ mình là chỉ ngồi là cố gắng mà theo dõi hơi thở, tìm kiếm hơi thở, rồi ghi nhận hơi thở, rồi phải thở thế này, phải thở thế kia để làm cái gì? Vì như vậy tức là mình đang điều khiển hơi thở, chứ đâu phải là mình thấy đang thấy thở như thế nào, đang thấy ra bản chất thực của thở như thế nào. Và mà khi mà mình mà cố gắng thở thế này thở thế kia, tức là tâm mình đang là có ý đồ lấy cái thở đó làm phương tiện để trở thành điều gì đó. Cho nên lúc đó đó, thở là phương tiện chứ thở không phải là thực tánh chân lý. Phải không? Đúng không? Thở lúc đó là phương tiện cho một tham vọng nào đó của mình, chứ không phải thấy ra được thực tánh của cái thở. Thế nó thở là một chuyện rất đơn giản, tự nhiên phải ngồi lại, phải chân này chân kia như thế nào, ngồi như thế nào. Và trong lúc đó, cái quan trọng không phải là chuyện đó. Làm chuyện đó để làm gì? Cái quan trọng á là giúp cho cái thấy, cái tánh biết á, nó biết ra mọi sự, mọi chuyện đang diễn ra. Và biết ra mọi chuyện một cách tròn vẹn trong cái thợ đang là đó, để nó đừng có sẽ là, phải là. Mà trong lúc đó mình ngồi thợ để phải là, sẽ là, tức là hoàn toàn không biết sợ chỗ nào cả, không biết sợ gì cả, không tôn trọng cái thợ một chút nào cả, không tôn trọng pháp một chút nào cả. Mình chỉ vì ý đồ của mình mà bắt phải thở thế này, bắt phải thở thế kia, xem cái thở, xem pháp là phương tiện để cho cái bản ngã của mình đạt được ước vọng của mình. Đó là một sai lầm cực kỳ to lớn. Trong khi đó thở là một thực tánh, nhưng mình không thấy được cái thực tánh thở đó là vì tâm mình vòng đồng chạy đi tìm đủ thứ. Bây giờ chỉ cần buông ra, ngồi tròn vẹn với chính mình thì sẽ cảm nhận đang thở thế. Mà thân thở hoàn toàn tự nhiên, chứ không có nói dễ hết, mình cũng thêm hết vô gì đó hết, không tăng không giảm gì nó hết, nó như thế nào thì nó là vậy thôi. Thì lúc đó mới thực sự gọi là niệm thở vô thở ra. Từ tiếng Pali đó là niệm thở vô thở ra, mà chữ niệm có nghĩa là tròn vẹn với thở vô thở ra, chứ không có một cái ý đồ cố gắng niệm để đạt được cái gì cả. Khi mình tròn vẹn thấy cái thực tánh chân đế đang trong động tác thở vô thở ra, thì mình sẽ thấy vô thường, thấy vô ngã. Rất rõ ràng. Còn bây giờ mình muốn thở như thế này để đạt được cái này cái kia, tức là ngã trong đó rồi, chẳng sao thấy vô ngã nữa. Và mình muốn là thở như thế này thế kia để được lạc, để được, để tôi được yên, để được thiền, thì coi như là học học chưa cái cách. Thậm chí là người ta còn đưa ra một cái bài bản như thế này nữa. Ngồi 5 phút, hít vô thở ra dài. Rồi ngồi, rồi 5 phút sau đó, hít vô thở ra ngắn. Đó thì người đó là mình bạc ngã lập trình chứ đâu phải, đó là đâu phải thở, đâu phải pháp thở. Pháp đang thở, chứ không phải là bạc ngã thở. Bởi vì bây giờ mình đang nói chuyện gì đó, mình đang xem cái hoa đang ở kia thì pháp vẫn thở chứ đâu có bạn ngã thở đâu, mà bây giờ là bắt nó phải thở thế này thế kia. Thành ra khi mình quan sát mình mới thấy là nó xuất hiện những ý đồ xuất hiện những cái ý đồ vằn vẹo pháp theo ý mình. Và nó vẫn là đơn giản, vẫn là chỉ cần biết mình là như vậy. Thì bây giờ đơn giản là thế này thôi. Khi mình hoạt động, khi đang hoạt động gì đó, ví dụ đang đi, đang ngồi, đang ăn, đang uống, đang tắm, đang giặt, đang nấu ăn, đang cắm hoa, đang làm cái gì đó, bất kỳ đang làm cái gì, hay là đang lái xe, đang may đồ, hay là đang làm bất kỳ cái gì, hay là đang lau cái nhà, quét cái sân gì đó, tất cả những cái đó, chỉ cần ba yếu tố: thần trọng, chú tâm, quan sát. Ba yếu tố này nên nhớ là không, nó tự nhiên này, chứ không phải là ba yếu tố này là yếu tố của thầy đưa ra. Ba yếu tố mà mình cần để làm một việc thôi. Làm thế nào mà mình làm một việc mà nó hoàn thành cái việc làm đó trọn vẹn, trọn vẹn thực hiện điều đó một cách là đàng hoàng, tốt đẹp, đại ca là vậy. Mà ba yếu tố này không thể bỏ một yếu tố nào cả. Bất kỳ một hoạt động nào trong đời sống đều phải có ba yếu tố: thần trọng, chú tâm, quan sát. Bây giờ này, bà ngoại già rồi cho nên không sọ kim vô cái lỗ kim được, đưa cho đứa cháu, nó sọ vô lỗ kim. Thì nếu nó không thần trọng, chú tâm, quan sát, không thể nào sọ kim được, đúng không? Nếu bây giờ mình lớn lên, bây giờ mình lái xe ngồi được, nếu mình không thần trọng, chú tâm, quan sát đèn đỏ hay đèn xanh, có người đi qua hay không có người đi qua, là xe cái traffic là đông hay là ít, thì mình không thể nào lái xe được. Cho nên bất kỳ việc gì làm trên đời này, nhớ dùng là thần trọng, chú tâm, quan sát, nhưng mà tự nhiên, nên nhớ là luôn luôn là tự nhiên. Bởi vì cái thực chất thần trọng, chú tâm, quan sát nó sẵn có. Tại vì mình lơ đãng, mình tâm bị chi phối, cho nên mất bớt thần trọng, chú tâm, quan sát. Chứ không phải là mình không có thần trọng, chú tâm, quan sát. Tất cả mọi người khi cần là đều tự động thần trọng, chú tâm, quan sát hết. Ví dụ bây giờ thầy rớt một cái kim, cái thầy nói: ai đi lượm cái kim giùm thầy đó. Đố ai mà không thần trọng, chú tâm, quan sát mà là lượm cái kim được, phải không? Cho nên á, tất cả mọi hoạt động vừa để hoặc vừa có những cái yếu tố này, một là làm cái việc đó một cách hoàn chỉnh, hai là hiểu rõ cái việc làm đó, thứ ba là tâm ổn định, hiểu rõ tức là sáng suốt đó. Và thứ ba là tâm ổn định, và thứ tư đó là thao tác là chuẩn. Thì bây giờ thầy nói ví dụ như thế này này, thầy muốn uống nước à, nhưng mà thầy bớt cái thần trọng, chú tâm, quan sát đi, thầy cứ nhìn bên kia, coi bên kia, bên đây cái gì ngoài đó, rồi đưa tay uống nước, tức là thao tác chặt rắn à, đúng không? Nếu không thần trọng tu tâm quan sát là thao tác trật, thao tác dư. Cho nên á, lúc đó mới là có cái chỗ nào có đúng rồi, cái nào mới được. Như vậy là mình có vô số thao tác dư. Trong lúc nếu thần trọng tu tâm quan sát đưa ra cầm đúng này liền lập tức, đưa lên uống đúng lập tức, để xuống đúng lập tức, phải không? Như vậy đó là nó sẽ tiết kiệm thời gian, khỏi mất thời gian, mà đạt được giới định tuệ. Thần trọng trong động tác đó là giới. Chú tâm vào việc làm, tức là chú tâm ở đây không phải là tập trung đâu nghe. Chú tâm là tâm không có tán loạn là được rồi. À, là tâm chỉ có việc đó thôi. À, chứ không phải là việc khác. Thì là gọi là chú tâm, chứ không phải chú tâm không? Chú tâm chẳng phải là chú ý. Không cần chú ý, chỉ cần là tâm không loạn là được. Mình làm với tâm không loạn và không bị chi phối, không bị tán loạn là tức là chú tâm. Chứ không cần phải nhìn trầm hâm mới là chú tâm. Thần trọng là giới, chú tâm là định, và quan sát rõ ràng là tuệ. Thì mình thể hiện giới định tuệ trong tất cả mọi việc làm của mình. Bây giờ khi mà mình thường thần trọng chú tâm quan sát như vậy á, thì một cái hiệu quả từ đầu đến đó là mình bớt đi cái tâm phóng ra bên ngoài, mà thường trở về còn vẹn tỉnh thức với cái đang là. Tức là từ cái chỗ mà thần trọng chú tâm quan sát, mình sẽ thường trở về còn vẹn tỉnh thức với cái đang là hơn. Đó là cái bước tiến nhất định nó sẽ tới. Nếu mình thần trọng chú tâm quan sát thì bước tiến nhất định sẽ tới, là nó sẽ bớt đi những cái tâm mà phóng dật, thất niệm, bất giác, mà nó sẽ trở về tròn vẹn tỉnh thức với mình rất nhiều. Cho đến một cái lúc mà cái sự trở về tròn vẹn tỉnh thức với chính mình á, nó gần như là không thể bị tán loạn nữa. Thì lúc đó nó đã đạt được một cái mức cao hơn, đó là tâm sáng suốt định tĩnh trong lành. Tức là bây giờ cái người mà đã bây giờ không cần thần trọng chú tâm quan sát nữa, bởi vì cái thần trọng chú tâm quan sát bây giờ nó trở thành tự nhiên và luôn luôn mình tròn vẹn với cái đang là. Cho nên bây giờ lúc nào cũng sáng suốt định tĩnh trong lành hết. Cho dù mình có cầm cái ly hay không cầm cái ly để uống nước, mình ngồi không thôi cũng vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, mà mình cầm cái ly uống nước vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là phát huy được bản chất trong sáng của cái tâm. Trở về là giới, tròn vẹn là định, tỉnh thức là tuệ. À, bây giờ này, sáng suốt định tĩnh trong lành, bây giờ tới ngang đây ấy, là nó đã vào được cái từ tánh thanh tịnh của cái tâm rồi. Cho nên đó bây giờ là sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, trong lành là giới. Tức là bây giờ mình chỉ cần ngồi, mình chỉ cần đi đứng nằm ngồi gì mà nó cái tâm nó sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Thì tức là lúc đó nó phát huy cái tánh soi sáng của cái tâm. Cho đến khi mà lúc nào mình cũng sáng suốt định tĩnh trong lành hết, cho dù có cái tâm gì khởi lên mình cũng thấy, mình hoạt động một cái tay cái cử chỉ gì đó mình cũng thấy, bắt đầu mình vi tế trong từng cái hoạt động nhỏ nhặt, thì lúc đó cái tâm nó sẽ càng dài dài hơn nữa, là cuối cùng là tâm nó sẽ khi có việc thì nó ứng ra, còn không thôi thì nó sẽ trở về với cái sự mới trở về với cái sự rỗng lặng trong sáng. Thì rộng ràng là giới, lặng lẽ là định, và trong sáng là tuệ, cũng vẫn là giới định tuệ, mà cũng là Phật pháp tăng luôn. Trong sáng là Phật, lặng lẽ là pháp, và rộng ràng tức là không bị vướng mắc, không bị gì hết á, rồi là không có ân hận, cũng không có buồn phiền, cũng không có gì hết á, là tăng. Tức là Phật pháp tăng cũng ở trong đó, giới định tuệ cũng ở trong đó, tất cả các bản chất tốt nhất, tốt đẹp nhất phục hồi được, chứ không có bị che lấp bởi những cái mà phóng ra bên ngoài nữa. Đây không phải là cái mà thầy đặt ra, không phải từ thầy đặt ra một cái cách để mà tu, mà đó là chính là cái quá trình mà trong cái tu tập, cái tiến trình đó, cái tiến trình tu tập đó, nó từ đầu nó trải qua như vậy. Bây giờ thầy cũng nói thì một người mà từ đầu mà biết rồi trở về mà soi chiếu lại mình đó, nó cũng phải trải qua cái đó. Cho nên đây là nguyên lý chứ không phải đây là phương pháp. Phương pháp tức là áp dụng. Thí dụ như con rít nó đi thì đó là nguyên lý. Nguyên lý tức là cái bản chất thực của cái đi đó là như vậy. Còn bây giờ con rít đó lại áp dụng cái công thức thì lúc đó, đó nó không phải là nguyên lý nữa, mà nó là phương pháp. Phương pháp với nguyên lý nó khác nhau ở chỗ đó. Nguyên lý là cái thực mà mình biết ứng cái thực đó nó ra, để trong hoàn cảnh nào thì mình ứng cái thực như thế này. Còn á, mà mình sẵn có trong này, bây giờ mình dùng miệng mình quan sát, nhờ quan sát cho nên mình dùng miệng mình mới thấy được yếu tố nào thì cần thiết trong cái gì, thì tự nhiên mình ứng ra. Thì tất cả những yếu tố đó nếu mà phân tích cho ta kỹ thì đó chính là bản chánh đạo, đó chính là 37 cái pháp bồ đề, tức là pháp giác ngộ. Nói như vậy là để cho thấy thôi, còn bây giờ chỉ cần khởi đầu bằng cách là làm cái gì cũng là hành động chú tâm quan sát. Nhưng thực ra nói là nói vậy thôi, chỉ cần bây giờ mình có thể nói một cách khác, mình nói là chỉ cần biết mình thôi. Biết mình tức là sao? Tức là bây giờ mình đang cầm đấy thì mình biết mình, mà trong biết đó tự động nó thành đồng chú tâm quan sát đó. Nhưng mà thầy nói lên đó, tức là người ta gọi là khai thị tức là sao? Chỉ ra cho thấy rằng là khi mà tắt cái quả được á, chính là nhờ thành đồng chú tâm quan sát. Khai thị là vậy đó. Khai thị tức là cái người đó đang sử dụng thần thần chú tâm quan sát nhưng mà không biết. Cho nên bây giờ thầy nói là làm được việc đó chính là thần thần chú tâm quan sát, thế thôi, chứ không phải là cái điều đó là thầy đưa ra. Bởi vì khi mà thầy nói đi tắt cuộc máy đó thì thầy đâu có nói thần thần chú tâm quan sát trước, mà thầy để cho họ tắt cuộc máy rồi thì đó thầy mới chỉ ra rằng là khi làm việc đó là nó cần thận trọng chú tâm quan sát, chỉ cần làm việc đó thôi thì nó sẽ tự động đưa đến trở về tròn vẹn tỉnh thức, rồi nó đưa đến sáng suốt định tịnh trong lành, rồi nó đưa đến rộng ràng lặng lẽ trong sáng, là tới tận cùng đó, tận cùng của cái tâm trở về lại với cái tưởng tánh thanh tịnh đó trong sáng đó, chính là cái thanh tịnh trong sáng đó chính là rộng ràng lặng lẽ trong sáng. Mà thầy nói cho nó gòn lại là thầy nói là rộng lặng trong sáng. Rộng tức là không có chứa gì bên trong hết á, tùy duyên mở thôi. Cái người mà rèn luyện á để đạt được á thì có giữ sở đắc, còn cái người giác ngộ thấy ra đó thì không có giữ gì cả, bởi vì đó là pháp mà đâu có chuyện nhìn phải giữ. Cho nên cái người giác ngộ mới là A-la-hán. A-la-hán là gì? A-la-hán tức là một người đã hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Nghe thấy không? Rộng lặng trong sáng 30% gọi là tu đạo hồ. Rộng lặng trong sáng 50% tức là tư đà hàm A-la-hán. Rộng lặng 100% tức là A-la-hán. vậy thôi. Đó, thì hôm nay là thầy giới thiệu cái tôi như vậy, không cần nhớ, không cần nhớ, bởi vì nhớ cái là mình lại đâm ra áp dụng, mà là mình thấy ra, tức là khi nói là mình hiểu rồi, à thì ra là vậy, là từ đầu nó xảy ra. Thực ra trong đó ví dụ như là nếu người nào mà thấy ra rồi không cần nhớ, tự ứng thôi. Còn nếu mà giả sử cần phải nhớ thì cũng cần phải nhớ hết, nếu mình chữ là được, ví dụ nhớ chữ thận trọng thôi, hay là chữ quan sát, hay là cái chữ chú tâm gì đó thôi, nhưng mà phải hiểu đúng, chứ không phải là chú tâm rồi cứ đâm ra cứ trầm âm như vậy đâu là sai. Nhưng bấm ra cứ làm rồi nó tự động điều chỉnh, có làm rồi thì cái đó nó sẽ tự động điều chỉnh. Trong quá trình mà có gì thắc mắc á, cứ lên trên trang mạng của thầy á mà đặt câu hỏi. Đừng có đặt câu hỏi mang tính kiến thức, có thể thầy sẽ bỏ không trả lời câu hỏi đó, bởi vì nó chỉ mang tính kiến thức thôi. Nhưng mà nếu hỏi vào cái thực á, cái thực mà mình đang tu tập, đang gặp phải như thế nào đó, là thầy sẽ giúp được. Rồi, bây giờ con hỏi gì nữa không? Thầy có hỏi trên cùng này. Ừ. Và thầy, một theo con nghe thì là thầy con có nói là tánh biết với lại nhìn các pháp, thực với các pháp. Thì là khi mà mình tánh mình đã rộng lặng trong sạch rồi thì mình sẽ được nhìn thấy các pháp như các pháp. Nhưng mà làm sao mình tập hàng ngày mà mình tới cái điểm này? Không có tập và tới gì cả. Dạ. Đừng có tập và tới. Điểm đó nó làm cho mình cứ luôn luôn là không thể nào tròn vẹn được. Bây giờ thì thầy đã nói thần trọng chú tâm quan sát đó. Thế bây giờ làm cái gì đó cũng phải là thần trọng chú tâm quan sát đâu, đó là thầy phải dùng ngôn ngữ thầy nói thôi, nhưng mà nó sẽ tự ứng. Ví dụ như bây giờ muốn uống nước thì đương nhiên phải quan sát cái ly đang đâu, cái đó là cái chuyện nó tự ứng đương nhiên thôi. Thật sự thần trọng tức là mình đưa tay đúng chỗ. Cho nếu mình thận trọng, mình cầm tâm bài nó rất bể, cho nên nó rất thận trọng. Và đương nhiên cái tâm của mình lúc đó nó tròn vẹn với cái này, thì ngay lúc đó là đã có đầy đủ giới định tuệ rồi. Cho nên thực ra ngay lúc đó là đại giác ngộ giải thoát rồi. Nhưng mà giác ngộ giải thoát trong cái việc này thôi. Chứ đừng có nghĩ đến cái trường giải thoát giác ngộ chung chung nào đó. Đó vẫn là ảo tưởng. Bây giờ giác ngộ giải thoát trong việc một đây này, bây giờ thầy cầm cái ly lên uống, mà nó rõ ràng minh bạch rất, tức là đạt giác ngộ giải thoát rồi. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình làm như vậy để mà được cái gì là thật ra. Làm cái này là để được chuyện này thôi, chứ không có được chuyện gì hết. Chuyện ngày mai là để tới ngày mai. Chuyện quá khứ thì cho nó là quá khứ, chuyện ngày mai để ngày mai đến. Còn chuyện hiện tại đó là mình có tròn vẹn hay không. Nếu mình tròn vẹn đó thì chính giây phút đó là giây phút giải thoát, giác ngộ giải thoát và hạnh phúc an lạc. Đó chính cái giây phút đó. Thì một cái ngôi nhà đó, cái ngôi nhà không thể là xây đèn cái viên gạch xong rồi bỏ 2-3 viên gạch rồi mình xây lên đây viên gạch được. Trường đó không thể có được, phải không? Muốn xây viên gạch á, thì phải xây cái viên gạch này, rồi đến cái viên gạch này, rồi mới đến viên gạch này, rồi mới đến viên gạch này. Vậy thì nếu mình tròn vẹn từng giây phút, tức là mình giác ngộ giải thoát từng giây phút, thì tức là đại giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Còn nếu như mà mình cố gắng làm cái việc này để mà để đạt được một cái gì đó, tức là mình không tròn vẹn, muốn tròn vẹn tức là mình mất một viên gạch. tức là mình xây nhà mà mình tự nhiên bom viên gạch rồi xây tiếp